One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, công thành. Phòng thí nghiệm đại môn đã đóng. Raihat cùng Yamato đứng tại phòng thí nghiệm bên ngoài. Lẳng lặng cùng đợi Vegapunk mang đến cho hắn thành công tiêu cùng trước đó một lần kia mang Yamato. Đến hoạt động cả năng lực khác biệt. Một lần kia muốn cường hóa sông lớn năng lực thuộc về mò đá qua sông. Vegapunk còn cần mới hào hào thăm dò một phiên. Nhưng là lần này trái ác quỷ năng lực kèm theo là không đồng dạng. Vegapunk cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Mặc dù quá khứ một mực dùng chính là hệ dâu ẩn trái ác quỷ. Nhưng là chắc hẳn nếu như chỉ là kèm theo năng lực lời nói. Hệ dâu ẩn cùng hệ Paramecer khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Vấn đề ngay tại ở sử dụng hệ dâu ẩn trái ác quỷ kèm theo phương pháp đi đối đãi hệ Paramecer có thể hay không thu hoạch được thành công đâu. Ren, rất khẩn trương sao? Yamato tay đụng đụng Raihat bả vai. Hai người bọn họ thân cao chênh lệch không nhỏ. Lại thêm Yamato chân rất dài chiếm thân thể tỷ lệ rất lớn. Cổ tay của nàng chỉ cần nhẹ nhàng hoạt động một cái. Liền có thể vừa vặn đụng phải Raihat bả vai. Cũng không có. Raihat chỉ là mỉm cười lắc đầu. Momonomi mặc dù hoàn toàn chính xác cường lực. Nhưng là cũng không phải là không thể thiếu. Thất bại liền thất bại. Cũng không đáng giá để ý. Vậy chỉ có thể nói vận mệnh không có đứng tại ta bên này. Vận mệnh. Yamato liếc mắt ngươi cái tên này cũng sẽ nói loại lời này à. Ta cho là ngươi còn biết nói cái gì nhân định thắng thiên các loại lời nói. Raihat ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, cười nói. Chỉ có tại ta ngẫu nhiên thất bại thời điểm sẽ như vậy thuận tiện nhấc lên. Nhân định thắng thiên nói là tại sau thắng lợi. Ngoạc kép, cái gì à. Yamato trong nháy mắt cười ra tiếng. Tay phải bóp thành nắm đấm. Nhẹ nhàng tại Raihat trên bờ vai đập một cái. Ngươi cái tên này, có nắm chắc thời điểm liền là ngươi đã tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay. Không có nắm chắc, thất bại thời điểm liền là vận mệnh không có lấy chú ý ngươi. Trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Cho nên, quả nhiên ngươi kỳ thật vẫn là có chút chí lo lắng đi. Raihat là tùy ý nói. Đồng thời có được hai loại trái ác quỷ năng lực là dạng gì cảm giác? Ta xác thực muốn thử một chút. Thậm chí, đồng thời có được nhiều loại trái ác quỷ năng lực là cảm giác gì? Ta cũng có chút hứng thú. Nhiều loại trái ác quỷ năng lực. Yamato làm một cái. Sau đó hưng phấn nói. Đúng a, nếu như trái ác quỷ năng lực đều có thể kèm theo tại vật phẩm bên trên. Cái kia trên người chúng ta mang nhiều mấy món dạng này vật phẩm. Không thì tương đương với đồng thời có được nhiều loại trái ác quỷ năng lực sao? Yamato hưng phấn trực tiếp từng thanh Raihat bế lên. Cao hứng đi lòng vòng. Ren, ngươi thật sự là trời o. Raihat bị ép nín thở. Cái này đích xác là một cái rất có tính khả thi suy nghĩ. Mặc dù đem trái ác quỷ đút cho đồ vật ăn mà không phải dùng để chế tạo một cái cường đại trái ác. Quỷ năng lực giả có chút quá lãng phí. Nhưng là nếu như có thể đồng thời để một người sử dụng nhiều loại trái ác quỷ năng lực lời nói. Cái kia tất nhiên sẽ sáng lập ra một cái trước nay chưa có quái vật đến. Đương nhiên những này trái ác quỷ cũng nhất định phải là tương đối đặc biệt mới được. Giống như là hệ dâu ẩn khẳng định lại không được. Căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Một ít hệ Paramecer cũng khẳng định không được. Nói thí dụ như Hobinomi loại hình. Người nắm giữ nếu như thôi động kèm theo Hobinomi đồ vật lời nói. Làm như vậy không phải năng lực giả bản thân. Chỉ sợ tại tiếp xúc đến đồ vật trong nháy mắt liền sẽ bị biến thành đồ chơi a. Đồng lý nhưng phải Dokudokunomi. Gura Gura Nomi thậm chí cả đại bộ phận hệ Loza trái ác quỷ cũng hẳn là dạng này. Cũng chỉ có giống như là Momo Nomi dạng này tương đối đặc thù siêu nhân khí mới có thể tương đối. Thích hợp, lựa chọn khu ở giữa sẽ không quá lớn bất quá ngay cả như vậy. Nếu như hạng kỹ thuật này thật sự có thể để hệ Paramecer trái ác quỷ cũng thành công kèm theo lời. Nói, Reinhardt bao nhiêu cũng phải muốn đem hai tay 10 ngón đều cho mang đầy chiếc nhẫn. Có lẽ trên thân còn có thể mang một ít cái khác trang trí. Nói thí dụ như dây chuyền khuyên tai, vòng tay, vòng chân loại hình. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề đều là lần này thí nghiệm có thể thành công. Sự thật chứng minh, Vegapunk tiến sĩ tại năng lực kèm theo phương diện này kỹ thuật đúng là đã tương đương thành thục. Đại khái chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền đã mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Sau đó ngáp đi ra thế nào. Vừa nhìn thấy Vegapunk đi tới, Yamato liền không kịp chờ đợi hỏi. Thành công không? Nàng cũng chờ mong mình có thể biến thành đa trọng năng lực giả. Nha, liên quan tới cái vấn đề này lời nói, Vegapunk nắm tay chống đỡ tiến trong áo khoác trắng. Tại ngực gãi gãi, sau đó mới đem tay vươn vào áo dài trong túi áo. Móc ra một cái chiếc nhẫn, ném cho Reinhardt. Reinhardt cầm chiếc nhẫn, nhẹ nhàng ma toa dưới. Chiếc nhẫn kia chất liệu không tầm thường. Mặc dù so ra kém Seastone hoặc là lịch sử chính văn như thế không thể phá vỡ. Nhưng là cũng là dùng để chế tạo PX hệ liệt người máy đặc chủng hợp kim. Chỉ ít Reinhardt không cần lo lắng mình lúc nào nhẹ nhàng bóp một cái nắm đấm. Liền đem chiếc nhẫn cho bóp nát. Nhưng là ngay cả như vậy, thời điểm chiến đấu không hào hào dùng Haki bảo hộ nó lời nói. Chiếc nhẫn này chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt vỡ nát. Hệ Zoan cùng hệ Parameser chung quy là khác biệt. Lão Phu hơi điều chỉnh dưới kèm theo phương pháp. Cho nên, Yamato sáng lấp lánh ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Ngươi sẽ không nói thất bại đi. Nói thất bại kỳ thật cũng chưa nói tới. Vegapunk ma toa lấy cái cằm. Cái kia chính là thành công. Yamato con mắt lập tức lại phát sáng lên. Thành công cũng nói không chính xác. Vegapunk nói. Ấy, đã không thành công cũng không có thất bại. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Yamato hai tay chống nạnh. Thở phì phò nói. Tốt, liền để tiến sĩ đem lời nói rõ ràng ra a. Reinhardt lôi kéo Yamato tay. Yamato lúc này mới bĩu môi không nói lời nào. Bởi vì là điều chỉnh qua kỹ thuật, cho nên cũng không có án lệ thành công. Lão Phu cũng vô pháp phán đoán đến cùng là thành công hay là thất bại. Vegapunk buông buông tay. Minh bạch, đây chính là cái gọi là tiết định ngạc chiếc nhẫn a. Tại không cách nào quan trắc đến nó chân chính tình huống trước đó, thất bại hoặc là thành công đều không thể xác định. Cho nên, tiến sĩ Reinhardt đem chiếc nhẫn đeo tại tay trái của mình trên ngón vô danh. Muốn phát động vật này năng lực lời nói, phải nên làm như thế nào? Nhìn thấy Reinhardt đeo nhẫn ngón tay, Yamato mặt trong nháy mắt đỏ lên. Khóe miệng không nhịn được hướng lên câu lên. Reinhardt một mực không hiểu rõ chính là, trái ác quỷ năng lực phát động muốn ỷ lại tại năng lực giả thể lực để chống đỡ. Sau đó lấy năng lực giả ý chí làm chủ nói. Đồ vật nhóm đã không có thể lực lại không có trí tuệ. Bọn chúng đến cùng là dựa vào cái gì lại là làm sao phát động năng lực? Hắc hắc hắc, vấn đề này mà. Vegapunk cười cười. Cái này kỳ thật không cần đến lão phu dạy ngươi. Chỉ cần nó thành công, ngươi tự nhiên là hiểu được làm như thế nào sử dụng nó. Reinhardt nhíu mày. Cái gì gọi là tự nhiên là hiểu được làm như thế nào sử dụng nó? Cùng trái ác quỷ năng lực giống nhau sao? Nhưng là đây là hack năng lực. Cùng chân thực thuộc về mình trái ác quỷ. Cũng không đồng dạng ân. Reinhardt chú ý tới không đúng. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem đeo tại trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn. Có chút, không đúng. Vegapunk chú ý tới Reinhardt sắc mặt biến hóa. Hắn nhếch miệng cười cười. À, xem ra, là thành công luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.